Chương 273, Cặn bã vương hành hạ cặn bã hầu. Lệ truyền kỳ thần thú bản tôn giáng sinh thương Ngô thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại hạ. Chỉ bất quá, có thể đoán được sự thật cũng không có nhiều người, dù sao ai có thể nghĩ tới, tục truyền sớm đã phi thăng thần giới truyền kỳ thần thú, thế mà lại giáng sinh ở trong nhân thế, cho dù là có người có thể nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng, hơn phân nửa còn tưởng rằng chính mình là đa tâm. Thế mà cái này tại thương Ngô tông, lại là một loại tất nhiên. Ngày xưa quân lâm thương Ngô, hôm nay phượng tê Ngô đồng. Có Yến Du vị này nguyên sơ nữ quân tại, thương Ngô tông sẽ xuất hiện biến hóa gì, đều là tất nhiên, cũng là bởi vì quả. Ta thực sự là thân ở trong đó, chứng kiến trong đó Yến Hoành Xuyên, hắn đã bưng kín lao tâm can, không cách nào tưởng tượng chính mình giờ phút này nhìn thấy, là như thế nào chuyển kỳ sự kiện. Mà cho đến giờ phút này, mới rõ ràng hơn minh bạch đến, nữ nhi bảo bối thật đã xưa đâu bằng nay Yến Thanh. Hắn cầm đại tư mệnh bả vai, nhớ kỹ ngươi lời nói, phải để tiểu ngư nhi một đơ ý an nhàn. Tại người khác đều cảm khái tại Yến Du mạnh lúc, lão phụ thân lại sinh ra nồng đậm lo lắng. Hắn biết rõ, lực lượng càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, huống chi thiên hạ xưa nay sẽ không có dễ như trở bàn tay chi vinh hoa, đều phải trả giá đắt. Yến Thanh chỉ sợ, hắn tiểu ngư nhi không đợi Yến Thanh lo lắng xuống dưới, người ta đại tư mệnh đã gật đầu, sẽ làm như thế. Nếu không làm cái gì trượng phu. A Yến Thanh cười, cái này con rể thật biết nói chuyện, hắn thế mà thật không quá phản cảm. Đúng A đại trượng phu lẽ ra nên như vậy, nếu như bảo hộ không được cái thê, ý gì làm trượng phu nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Yến Thanh vô vô con rể vai, liền nhịn không được hồi tưởng lại năm đó, đáng tiếc, đáng hận chính mình không có sớm một chút xuất hiện. Nhớ tới quá khứ, Yến Thanh đột nhiên hỏi, cũng không biết Côn Ngô Tông lần này giở trò xấu sao không biết. Người không tại vương đô dung đại tư mệnh cũng không rõ ràng. Mà hốt hoảng Yến Hoành Xuyên, hắn căn bản không nghe thấy lao tôn tử nói cái gì, hắn còn tại hồng hồng hỏa hỏa bên trong, Dương Tê Sơn cũng là thẳng đến dục hỏa trùng sinh hỏa phượng, đã ẩn vào Ngô đồng thần mục bên trong, bọn hắn còn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cho dù là về sau ra Yến bên trên, hai người cu nở dê còn trong đây, thật sự là nhận xung kích quá lớn. Yến Thanh ngược lại là thản nhiên. Hắn cu nở dê không hỏi nhiều tuét tuét, nắm tiểu ngư nhi phúc, cha lúc này chỉ sợ thật có thể đột phá kim đan, tiến cấp nguyên anh rồi hắc, hắc hắc không phải chỉ sợ, là nhất định phải cha ta đều cho ngươi nghe qua đến. Trong bảy tông, ngài tu vi thấp nhất, lúc này sắp liền phải đến bảy tông sắc phong đại điện, ngài nếu như là không vội vàng vào nguyên anh cảnh. Đến lúc đó coi như thật xấu hổ chết người ta rồi. Yến tử thiểu tưởng thật biểu thị. Lăn ngươi Yến Thanh một trưởng vỗ tại tiểu nhi tử sọ nao bên trên, còn dám lăng mạ cha ngươi ta rồi, có phải hay không cho là ngươi nguyên anh rồi, truyền kỳ, La Ho Tư cũng không dám đánh ngươi rồi, không dám, ngài là ta cha ruột, đánh ta khẳng định không hoàn thủ. Hư tỷ hệ ưu tư ngươi chính là thành thần, đó cũng là con trai của ta, vâng vâng vâng. Yến Thanh huấn xong nhi tử, hài lòng tiếp tục cùng con rể uống rượu. Bận điệu cho ăn con trai, chú ý tằng tổ phụ đại tư mệnh, còn phải hiếu kính nhạc phụ. Tiện thể bồi nhị cứu ca uống hai chén, thật đúng là rất bận rộn, lệnh hắn còn có thể chống đỡ đến từng cái thỏa đáng. Mỹ Nhi là chịu phục Thúy Thúy đã sớm một mặt vui mừng, nhất là tại phát hiện cô ra có thể làm một tay tốt cơm, còn như thế quan tâm đại tiểu thư cùng nho nhỏ thiếu gia lúc, nàng đã cảm thấy đó là cái tốt cô ra so cố trưởng sử tốt gấp trăm lần. Gào ăn no còn muốn ăn Yến Tiểu Bảo, đã bị Yến Du ôm vào trong ngực dỗ, không cho phép lại ăn. Yến Tiểu Bảo liền trà sát hắn nương thân, lạnh một phảng phất bỗng nhiên khai khiếu, giải tỏa nói chuyện kỹ năng. Yến Tiểu Bảo, một ngày công phu, đã biết nói thật nhiều chữ, này lại còn biết cùng hắn mâu thân có kẻ mà cả, mong muốn lại ăn một ngụm. Yến Du, nàng căn bản không chống đỡ được đứa con yêu đại manh mắt, đã cho hắn cho ăn cuối cùng một ngụm. Gào A ăn một miếng vào trong miệng đều luyến tiếc nuốt xuống. Yến Tiểu Bảo, cũng đem Yến Du chiêu đến mềm lòng cực kỳ, liền lặng lẽ muốn cho con trai cho ăn một ngụm. Lại bị một cái như ngọc tu tay ngăn trở. Á hai mẹ con đồng thời trột dạ. Đại tư mệnh liền đem con trai thăm dò trở lại, cũng ý vị thâm trường nhìn Yến Du liếc mắt, người sau lập tức điểm nhiên như không có việc gì đi ăn cơm, phảng phất cái gì cũng không làm qua. Bộ dáng như thế, để cho Dung Giật lần thứ hai mỉm cười, hắn phát hiện, hắn tiểu ngư nhi càng ngày càng đáng yêu. Mà giống như rất đáng yêu yêu nhóc con, hắn đã ngoan ngoãn nằm nhoài cha hắn trong ngực, không núp ních. Phảng phất lo lắng bị sách ra tới nói, đã muốn giả ngủ. Cái này một lớn một nhỏ đơn giản giống nhau như lúc. Đến con rể, uống mà đã uống say đến thanh, hắn cái này mơ mỉ hệ nở dê một tiếng con rể, cũng là làm cho càng phát ra có thứ tự, nghe được Yến Du đều không còn gì để nói ngưng chẹn họng. Giờ này khắc này, Yến Du sâu sắc lý giải Mị Nhi lời nói, đây chính là cái tâm cơ nam, lúc này mới bao lâu, hắn liền để nàng nhị ca, khóc cha đều làm phản còn như hai vị khác còn tại hốt hoảng bên trong lao trường bối, bọn hắn tiếp tục hồng hồng hỏa hỏa. Mà tại Thương Ngô Tông một phái vui vẻ hòa thuận, Yến Du toàn gia hòa thuận liên hoan thời gian. Đồ khốn vừa biết Cấu Nguyên Xu lại cho Yến Du tứ hôn Nguyên Khang Đế, hắn đã tức sủi bọt mép đập phá cái trận giấy, đem nơm nớp lo sợ bẩm báo Hà Tùng nện đến đầu đầy đều là huyết, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Đồ khốn Nguyên Khang Đế vẫn còn tức giận đến không được ngay sau đó liền thẳng đến hậu đỉnh. Hàng quang điện trên dưới câm như hến, không người dám ngăn, chỉ chờ Nguyên Khang Đế một chuyến, mới dám tiến lên cứu chữa Hà Tùng. Đáng thương Hà Tùng vị này đại tổng quản cũng không phải không nhắc nhở qua Cấu Nguyên Xu, thế nhưng hắn nhắc nhở quá mịt mờ, Cấu Nguyên Xu hoàn toàn không lĩnh hội. Cho tới giờ khắc này vương thượng cảm giác được Nguyên Khang Đế đến Cấu Nguyên Xu vừa đứng người lên, nàng liền bị bóp lấy cái cổ kinh khủng hít thở không thông cảm giác, chí mạng sức mạnh chèn ép, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc bạo ngược vào trong cơ thể nàng. Phốc tại chỗ phun máu Cấu Nguyên Xu căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nàng đã cảm thấy một cái mạng phải bị bóp nát tại Nguyên Khang Đế trong tay, sợ đến nàng hồn bất phụ thể coi là thật không sống hơn. Nguyên Khang Đế lại buông tay, cũng trực tiếp đưa nàng đập xuống đất đau đến nàng tại chỗ căn cốt gãy mất tận mấy cái, hoàn toàn không cách nào động đậy. Đây chính là trên lệch dù là Cấu Nguyên Xu tu vi không yếu, nhưng làm có can đảm khiêu khích đại tư mệnh người. Nguyên Khang Đế bản thân tu vi thật đúng là không kém nếu không mọi người đánh giá hắn liền không phải hùng tài đại lược. Thiên phú chắc tuyệt, mà là ngang ngược vô đạo, giá áo túi cơm. Có thể nói, kỳ thật chỉ là nửa bước truyền kỳ cảnh Cấu Nguyên Xu, dù là nhục thân cu nở dê tiến cấp tới Nguyên Anh cảnh, nàng tại Nguyên Khang Đế trong tay, bất quá là sâu kiến một cái. Khu thật vất vả chỉ hoán qua lên Cấu Nguyên Xu thế mới biết, đế vương cường đại cỡ nào, cũng mới minh bạch, bình thường đối nàng ôn nhu có thừa đế vương, có thế cỡ nào trở mặt vô tình chỉ thiếu một chút nàng liền chết. Chỉ thiếu một chút Cấu Nguyên Xu cực sợ Nguyên Khang Đế vẫn còn hạ mình ngồi xổm ở nàng bên người, sợ đến nàng bản năng muốn lui tránh, Nguyên Khang Đế lại một trưởng chế trụ mặt nàng, ánh mắt nặng nề nói, tiện nhân ai cho ngươi lá gan, cho ngươi phía dưới ý chỉ cho cô nữ thần. Vương, vương thượng Cấu Nguyên Xu căn bản còn không có kịp phản ứng. Nguyên Khang Đế cũng đã bạo ngược bóp nát nàng hàm dưới, dựa vào ngươi tên phê vở ân tờ kia huynh đệ. Cũng xứng được cô nữ thần đau đến nước mắt rơi như mưa Cấu Nguyên Xu, nàng thế mới biết đế vương nói là ai, một trái tim lập tức như rơi xuống hầm băng, đầu óc càng là trống rỗng. Nàng thế nào đều không nghĩ tới đế vương trong miệng nữ thần, càng là Yến Tử Du tiện nhân kia nàng vẫn cho là có một ít hâm mộ nàng đế vương, dường như còn là đối Yến Tử Du tiện nhân kia tình căn thâm trùng nhưng sự thật xác thực như thế, ít nhất tại Nguyên Khang Đế trong mắt, Cấu Nguyên Xu hoàn toàn so ra kém hắn trong ngộng nữ thần. Nếu không phải Cấu Nguyên Xu mang cho lợi ích của hắn, xác thực đáng giá hắn cho ra hậu vị, trong lòng hắn vương hậu, vẫn là hắn trong ngộng nữ thần. Cô cảnh cáo ngươi lại bại cô chuyện tốt, cô cho ngươi hồn phi phách tán. Nguyên Khang Đế lanh khốc dứt lời, mới buông ra chụp lấy Cấu Nguyên Xu tay, người sau nếu không phải có tu vi, chỉ sợ đã bị bóp chết. Có thể coi là có tu vi, Cấu Nguyên Xu thương thế kia ngắn thời gian bên trong, chỉ sợ cũng không lành được, nhưng da thịt tổn thương tính không được cái gì. Để cho Cấu Nguyên Xu từ trống rông bên trong bừng tỉnh là